Sau khi Mã Tiểu Lan chết, hung thủ mặc quần lại cho cô ấy, cho nên cây cỏ xung quanh mới dính vào mặt trong của quần. Đúng không ạ? Sư phụ gật đầu, phản ứng nhanh hơn rồi đấy. Đúng là có chuyện như vậy. Tôi lắc đầu, nhưng em vẫn cảm thấy hơi gượng ép. Một, viết hoen tử thi, thi ban, dạo này mình cảm thấy viết thi ban thì nó hán quá. Mặc dù từ này nhiều người hiểu nghĩa, thậm chí còn tương đối quen thuộc, nhưng mình vẫn quyết định sửa thành viết hoen tử thi. Đây là từ pháp y Việt Nam sử dụng, nói chung dùng nhiều là quen thôi. Không cần băn khoăn quá nhiều về vấn đề Hán hay Việt. Dù sao cụm viết hoen tử thi cũng có từ Hán Việt rồi. 2. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ngạt thở. Cách chương.